Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thứ 302 chương đêm đại thần lại triển hùng phong. Cầu Thiên Hồng ác hung hăng nhìn hắn liếc mắt một cái. Vốn là muốn tử không tiếp thu chướng. Đãi đang nhìn đến Vô Vi đại sư hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt những người này tất cả đều nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm hắn lúc này mới đem ra miệng lời nuốt xuống. Sửa ngươi nói, vậy thì mời địch tông chủ ngày mai dẫn người qua đây quỷ y môn tiếp thu một chút của chúng ta sản. Nghiệp, đằng tối hôm nay trở lại, hắn lại tìm chủ thượng thương lượng một chút, xem ngày mai thế nào đối phó luyện dược tông nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt như là xem thấu ý đồ của hắn. Cười đến tượng cái hồ ly tựa, ngữ mang du ra nói, ngày mai đã quá muộn, theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Địch tông chủ, chúng ta hôm nay liền phái người theo cầu môn chủ trở lại. Trực tiếp giao tiếp đi, cũng đỡ phải đêm dài lắm mộng, này vạn nhất bị người đem tài sản gì gì đó toàn cấp rời đi đi. Vậy chúng ta luyện dược tông cũng không liền thua thiệt lớn, Cầu Thiên Hồng vẻ mặt hung ác nham. Hiểm nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, thật hận không thể đem nàng cấp xé. Này thiện nữ nhân, không chỉ phá hủy bọn họ toàn bộ kế hoạch, hiện tại ngay cả đường lui cũng không cho bọn hắn lưu. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải đem nàng nghiền xương thành cho, làm cho nàng vĩnh bất siêu sinh. Địch Lỗi phi thường thượng đạo. Vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt nói như vậy, lập tức cười gật đầu, cũng không là thôi, liền hôm nay đi, bản tông chủ liền tự mình đi một chuyến. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đứng dậy, ta cũng bồi tông chủ một khối đi đi. Vô Vi đại sư, ngài làm người chứng kiến, cũng vất vả một chút, theo chúng ta đi một chuyến. Thế nào? Vô Vi đại sư cười vang nói, đại sư có dặn bảo, Vô Vi đừng dám bất theo. Hắn vẫn kính ngưỡng Vô Ưu đại sư, mặc dù bọn họ đều là đại sư xưng hô, nhưng hắn và Mộ Dung Cửu Nguyệt phẩm cấp, kém đến nhưng xa, lúc trước thuật luyện đan của hắn, còn phải quá Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ điểm đâu. Cho nên, Vô Vi đại sư đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm tình, cũng là mang theo một loại đối thụ nghiệp ân sư bình thường tôn trọng hòa kính phục. Mộ Dung Cửu Nguyệt có dặn bảo, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Nếu là có thể lại được nàng chỉ điểm một hai cao giai thuật luyện đan. Vậy hắn cả đời này nhưng liền được ích lợi vô cùng. Thiên Lăng đại sư Hòa Thanh Âm đại sư vừa thấy Vô Vi đại sư ở nơi đó không giấu vết lấy lòng Mộ Dung. Cửu Nguyệt cũng vội vàng tiến lên cười nói. Làm công chứng viên, tại hạ cũng nguyện ý cùng nhau đi quỷ y môn. Đốc thúc quỷ y môn thực tiễn lời hứa, Địch Lỗi chiêu tam vị đại sư chắp tay nói tạ. Kia Địch Mỗ là hơn tạ tam vị đại sư. Hắn lại nhìn về phía vẻ mặt không tình nguyện Cầu Thiên Hồng. Ngữ khí lạnh lạnh nói. Cầu môn chủ, thỉnh dẫn đường đi. Cầu Thiên Hồng thiếu chút nữa cắn nát một khang răng. Ở Địch Lỗi và Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người nhìn gần hạ. Rốt cuộc nâng bộ, ở hắn những đệ tử kia dưới sự trợ giúp. Điều khiển phi kiếm, hướng phía quỷ y môn bay nhanh mà đi. Ở trên phi kiếm. Cầu Thiên Hồng len lén bóp nát dưới tình huống khẩn cấp mới có thể sử dụng đưa tin ngọc. Hắn tin, chủ thượng tiếp nhận được hắn phát tin tức sau, nhất định sẽ chạy tới quỷ y môn tới. Địch Lỗi, Mộ Dung Cửu Nguyệt, còn có Dạ Kinh Lâu ôm Tiểu Tiêu Tiêu, cùng với Vô Vi đại sư chờ người, thì theo sát phía sau, đi theo, trước, quỷ y môn vì tính toán luyện dược tông. Cố ý ở luyện dược tông cách đó không xa dãy núi thượng xây tông môn. Nguyên bản bọn họ là nghĩ gần đây thu phục luyện dược tông. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Hiện tại trái lại tiện nghi luyện dược tông. Địch Lỗi mỗi lần nghĩ đến điểm này. Đã nghĩ cuồng tiếu mấy tiếng. Mắng Cầu Thiên Hồng một tiếng. Đáng đời ngươi. Lúc này, quỷ y môn trên dưới biết được hôm nay đại bỉ thua. Đã là một mảnh mây đen mù sương, bọn họ nguyên bản cũng và Cầu Thiên Hồng như nhau, kiêu ngạo tự phụ cho là bọn họ quỷ y môn hội tất thắng không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà tới một đại đảo ngược. Hiện tại muốn cúi đầu xưng thần nhân, đổi thành bọn họ, Việc này mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm thấy như là bị thiên lôi bổ khó chịu giống nhau. Nhưng bọn họ này đó tông môn đệ tử con có thể làm sao? Cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, vô pháp chúa tể vận mệnh của mình. Đương nhiên, cũng có một phần quỷ y môn đệ tử, ở nghe nói vô ưu đại sư tái hiện tu tiên giới. Luyện dược tông lại có vô ưu đại sư nâng đỡ thời gian. Trong lòng cũng âm thầm hơn một phần chờ mong, nói không chừng bị thu nhập luyện dược tông sau, bọn họ phát triển còn muốn tốt hơn đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nhân gia luyện dược tông muốn chịu tiếp thu bọn họ này đó đệ tử nhập môn mới được. Hai tông môn giữa cách gần, bất quá trong nháy mắt, bọn họ liền tới quỷ y môn, trực tiếp ở quỷ y môn đại điện trước mặt đáp xuống. Ngày địch lỗi và mộ dung cửu nguyệt chờ người, muốn đi theo cầu thiên hồng đi vào quỷ y môn đại điện thời gian. Bên trong đột nhiên đi ra một bang đằng đằng sát khí hắc y nhân. Phân thành hai liệt, canh giữ ở cửa đại điện miệng, ở địch lỗi và mộ dung cửu nguyệt chờ người sững sờ thời gian. Trong đại điện, chậm rãi đi ra một mang màu đen mặt nạ, toàn thân tất cả đều là một mảnh hắc nam nhân ra. Mộ dung cửu nguyệt thấy nam nhân này đầu tiên mắt, liền nghĩ đến hai chữ tử thân. Sau đó, mộ dung cửu nguyệt liền thả ra thần thức, điều tra đối phương tu vi, phát hiện đối phương lại là cao hơn không anh hóa thần cao thủ. Đảo là có chút ngoài ý muốn, khó trách hắn tài năng ở quỷ y môn quay lại như thường. Nhìn hắn này tư thế, chắc hẳn người này chính là cái kia tất cao trong miệng thượng cấp nhân vật đi. Mục đích của bọn họ, chỉ chính là luyện dược tông sao? Mộ dung cửu nguyệt trong lòng khởi một tia hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía cầu thiên hồng, như trong lòng nàng sở liệu như vậy. Quỷ y môn môn chủ cầu thiên hồng đang nhìn đến này hắc y mặt nạ nam thời gian. Trên mặt lập tức vui vẻ, nhưng ở đối phương sắc bén dưới ánh mắt, cũng không dám lắm miệng một câu, chỉ đem đầu thấp xuống. Có chủ thượng ở đây đâu còn có hắn nói chuyện dư địa. Hắc y mặt nạ nam ngạo nghễ liếc nhìn liếc mắt một cái mộ dung cửu nguyệt bọn họ. Vô tình cay nghiệt thanh âm như băng nhận như nhau, nhẹ nhàng hoa hướng mọi người trong tai. Này quỷ y môn, hiện tại bị chúng ta quỷ điện cấp tiếp thu, thỉnh chư vị lập tức rời đi, bằng không, đừng trách bản tọa vô tình. Mộ dung cửu nguyệt hư lạnh một tiếng, bên cạnh Dạ Kinh Lâu cái gì cũng không nói lời nào. Trực tiếp vung trưởng, trước dùng linh lực ngưng ra cự trưởng, ba ba ba, liên quăng cái kia hắc y mặt nạ nam vài cái bạt tai. Dạ Kinh Lâu này một ba ba ba kỷ trưởng, trực tiếp đem hắc y mặt nạ nam mặt nạ xốc lên. Một âm nhu tuấn tú mặt, trong nháy mắt hiển lộ ra, cái kia hắc y mặt nạ nam vừa sợ lại sợ. Hắn thế nhưng hóa thần cao thủ a, vậy mà ở nam nhân này dưới trưởng, liên hoàn thủ lực cũng không có, trốn đâu tránh không khỏi hắn cự linh trưởng, người này rốt cuộc là ai? Dạ Kinh Lâu trọng trọng hừ lạnh một tiếng, cái gì đồ chơi, dám ở bản tiên quân trước mặt đùa giỡn uy phong, thực sự là muốn chết. Cổn, cuối cùng một tiếng gầm lên, Dạ Kinh Lâu là dẫn theo linh lực công kích. Thẳng chấn được cái kia hắc y mặt nạ nam tâm hồn đều chấn. Cảm giác ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt gặp được đòn nghiêm trọng. Một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Hẳn những thứ ấy tùy thân hắc y thị vệ thảm hại hơn. Một cái trực tiếp bị Dạ Kinh Lâu một tiếng này gầm lên cấp chấn được hồn phách bị hao tổn. Hồn mê ngã xuống đất. Cảm giác được Dạ Kinh Lâu kia áp đảo tất cả cuồng thô bạo thế. Hắc y mặt nạ nam sợ đến sắc mặt như tuyết bình thường bạch. Toàn thân run rẩy, cuối cùng, tay hắn che ngực, chính là chống một hơi. Lảo đảo bước chân, vội vàng đi ra ngoài. Liền những thứ ấy thủ hạ chết sống đô bất kể. Trực tiếp ngự ra phi kiếm, thoát đi mở ra. Hắn sợ mình đi chậm một bước, cũng sẽ bị Dạ Kinh Lâu cấp giết chết. Hết chương.